Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, Hiền quyết định xin thầy cho cô đi dân công hỏa tuyến. Cô cho rằng đi đợt này có hai điều tốt cho gia đình. Thứ nhất, đóng góp cho kháng chiến, gia đình Hiền sẽ bớt bị thành kiến về thành phần địa chủ. Hiếu sẽ có cơ hội được đi học đại học hoặc một trường nghề nào đó. Thứ hai, vào chiến trường, Hiền sẽ có điều kiện để tìm Thùy. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Chuyện làng của tác giả Phạm Quang Long. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện hôm nay. Đột nhiên, ông Thuận kêu lên hai tiếng, "Trời ơi!" Rồi cứ thế, ông ngồi mà hai vai cứ rung lên theo những tiếng nức nở, không cần kìm nén. Lâu nay, ông ít khi tỏ ra mềm yếu trước các con, nhưng lần này thì không đừng được. Những tiếng nức nở cứ từ đâu kéo về, những giọt nước mắt cứ chảy ra, không sao kìm được, làm gương mặt ông đẫm nước mắt. Ông khóc thành tiếng. "Bà ơi, bà đi trước tưởng rằng bà khổ, té ra tôi còn khổ hơn bà. Bà thiện phận, nhưng bà không phải chứng kiến cảnh tôi nhìn con khổ mà không biết làm sao đỡ được cho nó. Tôi không lo được cho các con. Bà sống khôn, chết thiêng, đừng có trách tôi không giữ được lời hứa với bà. Tôi kém cỏi, không làm gì được cho các con, chứ tôi thương chúng nó lắm, bà ơi." Lúc ông mới cất tiếng khóc, cả hai chị em Hiền đều thẫn thờ. Nghe ông gọi vợ, cả hai chị em Hiền đã hiểu nỗi khổ của ông. Không ai nói với ai một lời nào. Trong ngôi nhà chỉ có những tiếng nức nở của ông Thuận. Mỗi khi ông khóc thành tiếng, phải cúi xuống để kìm tiếng nức nở, mái tóc lại xòa ra, che kín nửa gương mặt ông. Hiền cũng lặng lẽ khóc. Hiền cắn răng lại để không bật ra tiếng nức nở. Nước mắt chảy tràn trên má. Hiền cho chiếc khăn mùi xoa vào miệng, cắn chặt, nhưng thỉnh thoảng những tiếng hức hức vẫn bật ra. Hiếu ngồi lặng phắc, mắt đỏ hoe. Phải đến 10 phút khi ông Thuận đã bình tĩnh lại, Hiền mới lên tiếng. "Thôi, thầy ạ, lần trước thầy quyết định đi lên ngược, cũng là việc phải làm. Lúc ấy con mới lớn, chưa biết khuyên thầy thế nào, chỉ biết hứa với thầy ở nhà trông em thôi. Giờ con lớn rồi, đã biết nghĩ, đủ hiểu mình phải làm gì. Năm nay đã là năm 73 rồi, con đi vài năm, thầy vẫn còn nhúc nhắc được, sức khỏe chưa đáng lo lắm. Con đã nói với chú đầu chị Đào về việc của em Hiếu. Họ cũng nói, trước đây, chuyện xét đi học chặt chẽ vì có chỉ thị gì đấy, bây giờ cũng dễ hơn rồi. Nếu Hiếu đỗ đại học, họ sẽ cho em đi học, vì nhà có hai người đang độ tuổi nghĩa vụ, thì đã có một người ở chiến trường rồi. Thầy đồng ý, thì mai con sẽ lên xã nộp đơn và trình bày nguyện vọng như thế. Liệu rồi có như nhà anh Tuê không? Họ cũng đồng ý cho anh đi thay em, mà cuối cùng cả hai anh em cùng đi. Lúc ấy khác, giờ khác, với lại anh Tuê làm đơn tình nguyện nên người ta mới gọi. Thế con đã nói gì với bác thân chưa? Con đã ướm lời rồi, bác ấy không đồng ý, nhưng con nói với Thủy để Thủy nói thêm cho bác ấy thông cảm. Bác ấy gọi con sang, khuyên là đừng nên xung phong đi dân công hỏa tuyến vì con là con gái, ở nơi bom đạn lại trạ người thế, không biết thế nào. Con bảo con đi để xóa cái án lơ lửng trên đầu nhà mình là chính, còn chuyện may ra mà gặp được anh Thùy là tốt, chứ con không chủ định đi như thế. Bác ấy ôm con khóc, bảo con là con gái mà phải làm cả việc của đàn ông, chịu nhiều thiệt thòi. Bác khuyên con, nếu thấy ai yêu thương mình thì nên quyết định, đừng để lỡ giờ. Con càng thương bác ấy hơn, nhưng con đã quyết rồi, không thay đổi nữa đâu. Thầy để con tự quyết định, vì cũng chẳng còn cách nào tốt hơn. Việc nhà thì con đừng lo. Thầy thế chứ còn khỏe chán. Hiếu thế nào, sao không nói gì? Em chả biết nói gì cả. Em chỉ thấy thương chị thôi. Chị vừa phải làm chị, vừa phải làm anh. Cái gì cũng lo cho em, mà em chưa làm được gì cho chị cả. Lại còn trách oan chị nữa. Không sao, em biết nghĩ thế là đúng, nhưng cũng cần biết phân biệt thị phi. Em ngờ chị là em sai, nhưng chị không trách em đâu. Thế là cả nhà mình thống nhất thế nhé. Mai con sẽ lên xã nộp đơn tình nguyện. Giờ Hiếu đưa áo đây, chị đơm lại khuy cho. lớn tướng rồi mà chả biết làm đòm gì cả. Tổ lắm. Thấy Hiền nói với em vui vẻ như chưa có gì xảy ra, ông Thuận lén quay đi chùi nước mắt. Không muốn khóc mà nước mắt cứ ứa ra. Các con ông khôn lớn lên mà ông lại khóc không phải vì vui sướng. Chưa bao giờ ông thấy cả hai đứa ngoan mà mình lại phải khóc vì cay đắng như thế. Đã qua Tết được tháng rồi mà trời vẫn cứ xả xích mưa. Cả tháng chưa nhìn thấy mặt trời. Bầu trời lúc nào cũng sầm xì, thấp tịt xuống như chạm vào ở những ngôi làng phía xa. Những con chim én rạch những đường bay loạn xạ trên không trung. Chúng nó đi kiếm mồi. Con đường từ đồng làng xuống đỏ cõi càng lầy lội. Cứ theo nhịp bước của trâu bò, con đường không biết từ bao giờ đã có tên sống trâu. Cứ một chỗ khô, một chỗ sâu hoắm, lõng bóng bùn nước. Trâu bò bước đi còn trượt, huống chi người. Đi qua đoạn đường này, con nào cũng như vừa lội qua một cánh đồng lầy thụt. Đầu và Thỉnh vừa từ chùa Sán bước ra. Cuộc đàm phán thuyết phục sư ông hiến khu vườn phía ngoài dãy rào tre cho các cụ làm vườn ươm cây không thành. Cái ông sư này ngang thật, nói kiểu gì cũng cứ im lặng nghe. Không cãi, nhưng câu cuối cùng bao giờ cũng. Thưa hai ông dạy thế, nhưng nhà chùa xin phép không vâng lời được. Đất ấy, nếu không có phần mộ của sư tổ trụ trì, thì các ông muốn làm gì cũng được. Nhưng có tháp ngài ở đấy, nếu các ông trồng cây, tưới tắm những thứ uế tạp ở đó, nhà chùa không gánh được tội lỗi. Chỉ thế thôi mà hai ông thuyết phục cả buổi, sư ông vẫn không chuyển ý. Đầu cáu quá bảo, tôi già đời trong nghề đi vận động thuyết phục người khác rồi. Quân sự cũng trải, dân sự cũng làm. Tính ra cũng đến mấy chục năm rồi. Chưa chịu ai cái gì bao giờ. Nhưng giờ gặp ông, tôi đành chịu thua. Nhưng tôi nói thật, chỗ cùng hợp tác, tôi nói với ông thế thôi. Nay mai xã về, người ta quyết thế nào, tôi không can thiệp được đâu. Đừng trách là tôi không nói trước. Ông thầy chùa vẫn nhỏ nhẹ. Thì xóm cũng là ông, xã cũng là ông. Đình cả, xã dỡ hết rồi. Chùa Vòng cũng đã phá. Chùa Đông cũng không còn. Chỉ còn chùa này với chùa Bến nữa thôi. Trước đây, các ông bảo dỡ hai cái, dồn vào hai cái này. Giờ các ông lại định phá nốt nữa ư. Xưa nay, tôi chưa thấy ai bảo thờ Phật là có hại cả. Để cũng là ở ông, phá cũng là ở ông. Trước các ông nói, dỡ đi hai cái, để lại hai cái. Giờ các ông lại bảo, lấy đất chùa làm vườn cây. Nhà chùa, xưa nay đều nghe theo các ông. Nhưng, nói ông tha tội, để thì phúc cả làng, cả xã hưởng. Nhưng phá thì tai ương sẽ chỉ dồn vào một đôi người thôi. Xin ông nghĩ lại. Đầu trợn mắt. Cái nhà ông này, ăn nói như quân phản động ấy nhỉ? Ông dọa cả tôi à? Bây giờ là bao giờ mà còn ăn nói liều thế? Xin ông bớt giận, tôi chả biết phản động phản chạm gì, nhưng con người ta, thế nào có trời Phật biết cả, ông ạ? Cũng vì lo cho các ông mà tôi có nói gì không lọt tai, các ông cũng bỏ qua cho. Ông nghĩ kỹ đi, chống lại chủ trương của trên là không được đâu nhé. Giờ tôi còn vận động, chứ khi xã huyện họ quyết định rồi, không có nì keo gì nữa, chỉ còn có thi hành thôi. Nói rồi, đầu quay gót, chả buồn chào ông thầy chùa lúc này đang đứng đực người ra, chả biết mình có chống lại chủ trương đâu mà sao ông xã đội lại nói thế. Mình chỉ bàn chuyện phải trái thôi mà. Vừa dò dẫm trên đường, đầu bảo Thỉnh. Sắp tới, ông cho thanh niên đem ít xỉ vôi, gạch vỡ, đổ xuống con đường này, xóa cái tên gọi Sống Châu đi. Tôi đi khắp huyện mình, giờ chỉ còn có xã mình với xã Thụy Hồng là con đường Sống Châu thôi. Mẹ nói chứ, trời tạnh giáo mà cứ bước chân về đến đồng đất làng mình là quần cứ phải sắn tới háng mới đi được. Có cái xe đạp mà cần đi qua đây, ngày nắng cũng phải vác, chứ dắt cũng không xong, nói gì ngày mưa. Đất quê mình nó quý người, đất thịt trời mưa, không ngã là còn may đấy. Thì quanh đây chỗ nào chả đất thịt, thu cúc, vân cù, hệ, hống, cũng như mình mà đường xá nhà người ta sạch sẽ, khô ráo, chứ đâu có khổ như mình. Chả thế mà mấy bà xóm mình bảo có ganh rau đi chợ cũng ngại vì không cẩn thận, ngã dập tè he ra. Được rồi, tôi sẽ đề nghị xã có kế hoạch giải quyết vụ đường xá một thể. Hôm kia, sao ông không đến dự liên hoan nhà Thuận? Tôi chỉ chạy sang uống nước thôi. Lão ấy cứ trách là không chịu sang uống chén rượu. Nhà ấy độ này cũng mát mặt rồi. Tôi hỏi lão có định lấy vợ cho vui cửa vui nhà không, thì lão ấy bảo già rồi, chả nghĩ đến nữa. Già gì mà già, chưa đến 60 thì chưa thể gọi là già. Thì cũng còn tùy người. Nhà Thuận cuối đời lại ổn. Cụ Hiếu nay mai ra trường, làm cán bộ là có tương lai rồi. Con Hiền cũng khá. Hơn 2 năm ở chiến trường mà đã là đại đội phó là tiến bộ nhanh lắm đấy. Còn cả nhà ấy đứa nào cũng có chí. Lão Thuận hoàn toàn yên tâm về cả hai đứa con rồi. Người ta bảo đẻ con khôn mắt lòng rời rợi là thế. Mấy đứa nhà tôi làm ăn cũng được, nhưng phải cái dốt quá. Thằng anh 3 năm lên một lớp, con em cũng chỉ kém anh tí gì thôi. 2 năm lớp vỡ lòng, 2 năm lớp 3. Ở nhà cũng hò hét khàn cổ, mà chúng nó có bỏ vào tai đâu. Hình như học hành cũng phải có khiếu ông ạ, không cố được. Chuyện học hành cũng phải có nòi chứ ông. Cả xóm mình được nhà bà thân. Hai đứa con học giỏi, mà không chỉ học giỏi đâu. Anh Thùy dở dang đường học hành, nhưng anh ấy có năng khiếu đánh giặc. Chưa đến 30 mà đã làm đến tham mưu trưởng trung đoàn là giỏi lắm đấy. Làm chó gì có năng khiếu đánh giặc. Tôi ở lính mãi, tôi biết. Các ông chưa biết mùi đời lính thế nào, cứ hay phán như thánh, như tướng. Đánh giặc cần dũng cảm, chứ năng khiếu còn mẹ gì. Lão Thinh nhà ông đấy, lì lắm. Ở nhà cũng biết nhau tí chút rồi, nhưng lúc ở bộ đội thì lại mỗi thằng một đơn vị. Mình cũng có mục sở thị đâu, nhưng tiến đồn khắp trung đoàn về tính lì của lão ấy thì ai cũng biết. Chả lì mà nằm ở cạnh nhà xí nửa rồi thì gan quân với thằng Vượn. Chả lì mà bằng ấy năm thì gan với ông cụ tôi. Cuối cùng ông cụ phải nhượng bộ. Còn chuyện lên nhanh lên chậm thì cũng nghe người ta nói. Nhưng tôi nghĩ nếu không có năng khiếu, làm sao thắng nhiều thua ít lên nhanh. Gặp may, chủ yếu là may. Ông cứ nghĩ xem. Trong một trận, chỉ huy trưởng hy sinh, phó lên thay. Phó hy sinh nốt thì phải cử thằng cấp thấp hơn lên chỉ huy chứ. Không như rắn mất đầu thì đánh đấm gì. Hồi chúng tôi đánh ở biên giới, có một thằng sau chiến dịch lên 3 cấp. Mà nó làm được mới lạ, ông ạ. Thế là cái thằng ấy vừa may vừa tài. Việc trận mà các ông thì tôi biết đích gì. Nhưng cứ nghĩ thế nào nói thế. À này, sao dạo này tình hình chiến sự có vẻ im im thế mà thằng cu nhà tôi chả thư từ gì về cả. Ai biết được. Nó ở đâu? Không biết. Nửa năm trước nó viết về bảo là đang ở Quảng Đà. Quảng Đà là ở chỗ nào? Chỗ Đà Nẵng ấy. Thế nó ở thành phố à? Thành phố làm sao được? Ở rừng. Quân mình ở rừng hoặc ở nông thôn, chứ mò về thành phố thì nguy ngay. Như hồi 9 năm ấy, toàn ở Việt Bắc, chứ thành phố nào. Đánh Điện Biên xong mới kéo nhau về thành phố được. Nhất là sau khi ký cái Geneva. Như hồi bọn tôi đóng quân bên Thái Ninh thì cũng là chui giúp ở làng và chui hầm là chính, chứ có dám đường đường chính chính ở trong nhà dân đâu. Cứ bảo tỉnh mình bé, chứ tôi thấy rộng phết. Đi từ đầu huyện đến cuối huyện, cả ngày chứ đến nơi ấy chứ. Tôi cũng sốt ruột lắm. Bà nhà tôi còn nhớ nó đến ngẩn ngơ cả người cơ. Nó đi thế cũng là hơn 6 năm rồi. Bao giờ mới kết thúc chiến tranh nhỉ? Ai mà biết được, nhưng chắc cũng phải lâu hơn cái 9 năm. Thằng Mỹ nó mạnh hơn thằng Pháp ngày xưa nhiều. Làng mình tính sơ sơ ra cũng đóng góp cho cuộc chiến này 13 người rồi đấy. Sao lại 13? Tôi tính phải hơn chứ. Thế mà còn ít à? Nhiều hơn cả xã hồi 9 năm đấy. Ba ngõ đông, giữa và tây, mỗi ngõ 5-6 người rồi. Lạ là nhà Định với đám anh em Huấn, đi đứa nào về đứa ấy, cũng đi chiến trường cả đấy chứ. Bom đạn nó chừa anh em mấy nhà ấy ra hay sao ấy nhỉ? Nghĩ cũng khổ. Bà Tùng lúc chết cũng không có người chống gậy. Anh em thằng Tuê cuối cùng chả còn đứa nào. Nhà bà Thơ đi 4 thằng, mất 3. Về được 1 thằng thì bị sức ép, cứ như thằng ngớ ngẩn. Rồi lại khổ cả đời. Tôi cứ áy náy mãi trường hợp nhà Tuê ông ạ. Ngày ấy, lẽ ra mình nên giữ thằng em lại mới phải. Không cho đi học thì để ở nhà làm gì cũng được. Có 2 mống, đi hết, chết cả. Giờ có việc gì đi qua ngõ nhà ấy, tôi cứ rờn rợn thế nào ấy. Ai mà không nghĩ ngợi được. Lúc ấy, người ta hồi lấy quân như thúc đỏ. Có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, non một tí cũng lấy. Thóc không thiếu 1 cân, quân không thiếu 1 người. mình cũng làm việc ấy là để cho chiến trường, chứ có cho riêng ai đâu, chả tư lợi gì cả. Đành thế, nhưng vẫn cứ áy náy ông ạ. Một người chả thấm vào đâu với một xã, một huyện, với quân đội, nhưng với một nhà là lớn lắm. Người ta bảo sẩy cha còn chú, cha chú đều không còn. Nhìn thấy bốn đứa con nhà ấy lộc ngọc, có việc gì chả biết hỏi ai, cứ áy náy. Nhưng không kết thúc nhanh nhanh lên, thì thằng cu lớn nhà tôi lại cũng lên đường thôi. Tôi nói thế này chả biết là đúng hay sai, nhưng tôi cứ nghĩ sao nói vậy nhé. Hôm nay ông sao thế, tự nhiên lại nói những chuyện lạ thế, rồi còn rào đón nữa. Ấy là cái sự đánh nhau này, nó cũng có được một việc tốt. Nó làm cho tình làng nghĩa xóm tử tế hơn lên. Người ta đỡ soi mói nhau hơn, rồi chuyện tốt xấu phải trái cũng trở nên rõ ràng hơn. Đầu nhìn Thình như vừa phát hiện ra một điều gì đó lạ lạ. Thình cũng nhìn lại thủng thẳng. Tôi bảo rồi, nghĩ thế nào, nói thế ấy mà. Đúng sai không tính. Ừ, có thế thật. Dân làng mình lại đoàn kết hơn cái hồi mới sau cải cách. Đợt này dữ dội hơn cái thời 9 năm. Nhưng nhờ có hợp tác xã nên mọi sự nó mới được thế. Rõ rồi, thóc để kho, lợn cũng nuôi tập thể. Thế thì mới có cái mà chuyển ra chiến trường được chứ. Không thì lấy gì đem ra mặt trận cho bộ đội. À này, nghe nói ông sắp lợp lại nhà phải không? Ờ, mái nhà trên tướp lắm rồi. Có chỗ lộ cả đòn tay ra. Tôi định xin mua ít cói rối về lợp lại. Sợ mưa gió mùa tới, tôi không chịu được nữa. Tôi nói thật nhé, đừng có dính vào cái vụ cói kiếc này làm gì, mang tiếng lắm. Có ít cói rối, nhà nào cũng muốn mua. Mấy ông lãnh đạo lại tranh mua của bà con thì họ chửi cho ủng óc. Mua chứ xin đâu mà ngại. Mình bỏ tiền ra mua mà cũng không được à? Mua chứ xin làm sao được. Nhưng mua theo giá chỉ đạo. Từng ấy tiền tôi đố ông mua được ở đâu chỗ cói ấy đấy. Thế nên ai cũng muốn mua. Chưa dùng đến cũng mua vì hời mà. Chỗ anh em tôi nói thật. Mất lòng trước được lòng sau. Mái nhà ông nói thế chứ hôm qua tôi ngó rồi. Còn dày lắm, phải vài năm nữa mới phải lợp lại. Ờ thì tôi tưởng không ai mua, tôi mua. Rồi cũng phải làm, chứ nhìn thế thôi, mỏng lắm rồi. Mấy lại, có phải cứ mua là đã làm được ngay đâu. Làm nhà, ai chả phải lo vài năm mới xong. Góp mỗi năm một ít, mua năm nay, sang năm làm. Nhưng có người mua rồi thì thôi. Cô Đào bảo tôi là, ông muốn mua làm cô ấy khó nghĩ. Cái cô này, có thế mà cũng nói với ông làm gì? Nói ra là tốt, ông ạ. Mình phải biết xử lý mới được. Cô ấy không thóc mách gì đâu. Cô ấy nể ông, không nói, mà chỉ than thở với tôi. Nói khó nghĩ quá. Tôi bảo, để tôi nói cho. Tôi bảo, ông muốn mua vì chắc cũng cần. Nhưng tôi nói nhường lại cho người khác là ông nghe ngay ấy mà. Ông xưa nay đâu có tham. Ông nói thế là ông biết lòng tôi. Chứ nhiều đứa ở cái làng này bảo tôi cái gì cũng vơ vào đấy. Ôi giời, kệ họ. Họ nói thế, nhưng mình không thế là được chứ gì. Thôi, sau đợt này, ông gánh cho tôi cái chân chủ nhiệm nhé. Ông sao lại không làm nữa? Tôi ôm cái chân ấy hơn 10 năm rồi, lại còn cái chức xã đội nữa. Một thứ còn oài, nữa là hai thứ. Hôm nọ, tôi đã ướm ông bí thư rồi. Ông ấy vẫn muốn tôi làm tiếp. Nhưng tôi bảo tôi già rồi, cái chức xã đội không chuyển cho ai được, chứ chủ nhiệm thì dễ. Ông hay cô Đào đều làm được, nhưng ông thì thuận hơn. Tôi làm thư ký đội còn được, chứ làm chủ nhiệm thì cáng đáng sao nổi. Thỉnh ướm ý đầu. Làm được tất, tôi thì biết gì mà làm đến mấy khóa rồi cũng có sao đâu. Ông làm ăn cơ chỉ hơn tôi, vào trận ấy hợp đấy, nhưng ông cần bỏ cái tính nước đôi đi là được. Làm cái anh lãnh đạo phải một là một, hai là hai, chứ không thế này cũng tốt, thế kia cũng được. Với lại, nói thật nhé, dạo này ông ít tư lợi hơn trước. Tôi thì có gì mà tư lợi, trước đã thế, giờ vẫn thế. Đừng tự ái, không phải ý tôi đâu. Ông Thình có lần đã nói với tôi về chuyện ấy. Tôi để ý, thấy ông cũng có, nhưng toàn chuyện vặt, không chấp. Thình đỏ mặt, thế ra lại người nhà mình vạch áo cho người xem lưng à? Liếc sang đầu, Thình thấy đầu vẫn cắm cúi đi, dường như không để ý lắm đến điều mình nói. Đầu vẫn thủng thẳng, cái đầu muỗm vẫn không ngừng lắc lư. Mẹ nó, đường xá gớm ghiếc thật. Có mỗi đoạn từ chùa về mà đi mất nửa buổi. Chuyện tôi nói với ông cũng biết vậy đấy nhá. Kèo rồi lại trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Tôi biết ông kín tiếng, nhưng vẫn cứ dặn ông thế. Đừng cho bà ấy biết. Kèo cả làng lại chào sáo thì chả ra làm sao. À quên, tôi rẽ vào cửa hàng mua cho vợ cái khăn mặt. Ông tiện đường ghé qua nhắc bà thân thứ tư tuần sau đi họp hội nghị mẹ chiến sĩ huyện nhé. Kẻo bà ấy quên. Ờ, chuyện ấy thì nói làm gì? Để tôi báo bà thân cho. Hôm nay là ngày mấy nhỉ? Âm là 16 tháng 2, dương là 17 tháng 3. Năm nay cách nhau có một tháng. Ờ, cuối tháng này lại có đợt tuyển quân mới. Làng ta đợt này chỉ có 4 thằng đủ 18 tuổi ông ạ. Con gái cũng kéo nhau đi hết. Làng vãn cả người rồi. Chỉ còn toàn trẻ con với ông bà già thôi. Giờ có ông nào, bà nào về với tổ tiên còn thiếu cả người khiêng đòn nữa. Khổ thế chứ lại. Chả nhẽ lại dùng xe kéo. Bà thân vừa mới ngả lưng xuống giường thì có tiếng chân chạy rầm rập ngay sau lưng nhà. Có chuyện gì vậy nhỉ? Bà ngồi dậy, giỏng tai nghe. Nhưng những tiếng ồn ào đã lắng dần. Bà lại nằm xuống, vừa mới thiêu thiêu được tí thì lại nghe những tiếng chân chạy rầm rập. Tiếng người lớn trẻ con hòa vào nhau. Tiếng ai như tiếng bà huyện. Ôi giời ơi, thế này thì chỉ nay mai là cánh anh Thoảng anh Thùy kéo nhau về một lúc cho mà xem. Bà Thình ơi, chạy đi đâu mà vội thế, chờ tôi với nào. Cái gì thế nhỉ? Không cầm lòng được nữa, bà ngồi dậy đi ra cửa. Đứng ở cửa, bà thoáng thấy một tốp người đang chạy qua ngõ nhà bà, về phía nhà Thịnh. Khép cái cổng lại, bà chậm chạp bước ra đường. Quái lạ, có chuyện gì mà cả làng lại rầm rập kéo nhau đi như thế? Hay có ai làm sao? Lại có tiếng chạy phía sau. Ngoảnh lại, bà thấy hơn chục người vừa đi vừa bàn chuyện gì hăng hái lắm. Cú tí chạy đầu, mồm ngoác ra tận mang tai hỉ hả. Tôi nghe thời sự lúc chưa nói là mình mở chiến dịch Đà Nẵng. Thằng tướng gì hô hào tử thủ gì đấy, nhưng chắc giờ thì cũng ngòm cụ tỏi rồi. Nhanh lên bà con ơi! Đám đông chạy ào qua bà, họ vừa chào bà vừa chạy. Bà lững thững đi theo, vẫn chưa hiểu gì cả. Người ta đang kéo nhau vào nhà Thịnh. Chả nhẽ anh cu Thoảng về? Chắc không phải. Gần đến ngõ nhà Thịnh, tiếng người nói oang oang, giọng lạ. Mời đồng bào và chiến sĩ cả nước nghe tin chiến thắng. Hôm nay, ba cánh quân của chúng ta đã tiến đánh Đà Nẵng, điểm cố thủ ở miền Trung của ngụy quân ngụy quyền. Cả ba cánh quân tiến như vũ bão vào thành phố trung dũng kiên cường, đi đầu diệt Mỹ. Quân địch hầu như tan rã hoàn toàn trước sức mạnh của quân giải phóng. Lúc chúng tôi đang tường thuật, thì những chiếc xe tăng đầu tiên đã chạy trên đường phố Đà Nẵng. Cánh cửa phòng thủ ở khu vực Bắc Trung Bộ của ngụy quân ngụy quyền đã vỡ toang. Quân giải phóng đang đánh chiếm sân bay nước mặn. Cờ giải phóng đã tung bay trên bầu trời Đà Nẵng. Chiếc đài xiêng mao nhà Thịnh mở hết cỡ. Xung quanh mọi người đang im lặng nghe. Trông thấy bà bước vào sân, vợ Thịnh giơ tay vẫy vẫy bà vào. Mấy người đang chăm chú nghe tin tức. Trông thấy bà vừa chào vừa đứng sang bên nhường chỗ. Chào bà vào mà nghe. Ta giải phóng Đà Nẵng rồi. Không biết anh Thùy nhà bà có trong đoàn quân này không? Nay mai hết giặc thì các anh ấy lại kéo nhau về cả lũ cho mà xem. Vâng, chào cả nhà. Các ông các bà cho tôi nghe với. Cứ đà này, có khi chuyến này mình xong thật. Một người hỉ hả. Xong gì cơ? Thì giải phóng miền Nam ấy. Mỹ cút rồi. Lần này thì ngụy nhào thật chứ chả chơi. Liệu có như cái năm Mậu Thân không? Mình đánh cả ở Sài Gòn, chiếm cả tòa đại sứ Mỹ. Cứ tưởng giải phóng đến nơi rồi. Nhưng rồi lại không xong. Một người rẻ rặt. Lần này khác chứ. Lần trước mình đánh nhỏ hơn. Lần này, như đài nói đấy, mấy cánh quân cùng đánh. Đánh đâu giải phóng đấy, chứ không cù cưa như trước. Lại có cả xe tăng nữa, chỉ có thiếu máy bay thôi. Huân, người mới về phục viên được hơn năm, phát biểu. Ừ, mong cho xong lắm rồi. Anh Huân năm 68 ở mặt trận nào nhỉ? Anh nói sự khác nhau giữa 68 với bây giờ cho chúng tôi nghe với. Tí nhanh nhọc. Phải đấy, cũng xong bản tin rồi. Giải lao một lúc, nghe chuyện người thật việc thật cũng hay.